Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, dự tiệc. Lúc này, đại gia rốt cục nhận ra vẫn luôn chen trong đám người Yến Phong. Hai mắt lập tức đều toát ra ánh sáng nóng bỏng. Tam đại chiến vương a, đây chính là thanh niên bối phận siêu cấp cường giả. Bất quá một số người lại là kích động không thôi. Một cái là cường giả thanh niên bảng xếp hạng đệ nhất nhân. Một cái là uy chấn thiên hạ tam đại chiến vương một trong. Hai người đụng vào nhau, sẽ có hay không có một trận kinh thế đại chiến đâu. Tống Bất Phàm lại phát ra cảm thán nói. Yến huynh thực sự là quá mức chê cười. Cũng là Bất Phàm bêu xấu. Yến huynh mấy vị đồng bạn cũng là thân mang tuyệt kỹ. Bất Phàm nhất thời ngứa nghề mới có thể lĩnh giáo một phen. Mong rằng Yến huynh đừng nên trách. Đám người lập tức có chút thất vọng rồi. Không nghĩ tới Tống Bất Phàm sẽ đem tư thái thả thấp như vậy. Xem ra giá nhất giá là không đánh được. Bất quá mặc dù Tống Bất Phàm mặc dù tư thái quá thấp, lại thắng được vô số người tán thưởng. Tuổi còn trẻ liền có tu vi cao như vậy. Lòng dạ lại có thể như vậy khoáng đạt. Không mất nhẹ nhàng quân tử phong thái. Đối với ưa thích rất thích tàn nhẫn tranh đấu thanh niên võ giả mà nói, thật sự là quá khó được. Bất quá Yến Phong lại không có cùng ý nghĩ. Nếu như Tống Bất Phàm vẫn chỉ là dừng lại ở thái cực chi đạo giai đoạn sơ cấp, vậy hắn như vậy điệu thấp là rất bình thường. Thái cực giảng cứu chính là duyên phận tự nhiên, không tranh không đấu. Mà bây giờ Tống Bất Phàm hiện tại đã đột phá đến vô cực kiếm đạo. Kiếm chính là lợi khí vậy, làm sao sẽ không tranh không đấu đâu. Lại muốn tiếp tục đột phá, chẳng những muốn tranh, còn muốn cùng người tranh, đấu với trời, cùng mình tranh. Bằng không mà nói, Tống Bất Phàm nay trời cũng sẽ không hạ tràng cùng Tiêu Thấm Nhi một phen tranh đấu. Hiện tại hắn lại hướng Yến Phong biểu hiện ra một bộ không tranh quyền thế tư thái. Vậy liền làm cho người có chút ý vị sâu xa. Tống huynh cái này nói là chuyện này, là bọn hắn tài nghệ không bằng người. Có thể có người chỉ điểm bọn họ một lần, đó là phúc khí của bọn hắn. Yến Phong hào sảng cười nói, Yến huynh không thấy lạ liền tốt. Tối hôm nay sẽ có một cái tụ hội, đại gia tề tụ một đường, thương thảo như thế nào ứng phó lần này tới trước người khiêu chiến. Ta hy vọng Yến huynh có thể có mặt. Tống Bất Phàm nói, tụ hội. Yến Phong còn chưa từng có tham gia qua dạng này tụ hội. Không đi qua nhìn một chút cũng tốt. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Thực lực của đối phương tạm thời không cách nào cân nhắc. Mấy phe thực lực lại nhất định muốn biết rõ ràng. Tốt, đến lúc đó Yến Phong nhất định sẽ đến. Yến Phong sảng khoái đáp ứng rồi. Xin đợi đại giá quang lâm. Tống Bất Phàm đi thôi. Yến Phong cũng đi thôi. Trước đó còn tại giáo huấn Yến Phong là thổ báo tử người thanh niên kia trợn tròn mắt. Lẩm bẩm nói, ta dựa vào, hắn liền là chiến vương Yến Phong. Ta thực sự là quá ngưu bức, lại dám nói hắn là thổ báo tử. Yến Phong tức giận nhìn chằm chằm Tiêu Thấm Nhi cùng Leona. Leona còn tốt một chút, cúi đầu không nói lời nào. Tự mình biết đã làm sai chuyện, Tiêu đại tiểu thư lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Trừng mắt nói, nhìn cái gì vậy, có tin ta hay không thưởng ngươi một cái thiên mã lưu tinh quyền. Nói xong còn vung vẩy lên nắm đấm. Yến Phong khí muốn cười, nhưng lại không thể không cả giận nói, ngươi chẳng lẽ không biết làm như vậy rất nguy hiểm sao? Ngươi hôm nay cũng nhìn thấy, nơi này có rất nhiều cao thủ, vụng trộm còn có không ít Nhật Bản tên lùn, một cái so một cái tâm ngoan. Vạn nhất ra chút gì sự tình làm sao bây giờ? Tiêu Thấm Nhi trợn trắng mắt nói. Thiết, tuyệt đại song kiều, uy chấn thiên hạ, ai dám có ý đồ với chúng ta? Còn nữa, ta có thể nói cho ngươi, lần này chúng ta chính là hướng về phía tên lùn đến. Đến lúc đó cũng đừng cùng ta đoạt, nhất định phải bắt được một cái hảo hảo đánh một trận. Thực sự là ăn gan báo. Dám đến Trung Hoa giết người phóng hỏa. Không muốn sống sao? Chỉ ngươi. Còn muốn đi từ nhỏ thằng lùn. Cẩn thận bị bọn họ đánh trước một trận. Yến Phong nói. Xú lưu manh. Ngươi dám xem thường ta. Tiêu Thấm Nhi giận. Ta thực sự nói thật. Hôm nay nếu như không phải ta, ngươi cảm thấy mình là Quan Tuấn Phi đối thủ sao? Tiêu Thấm Nhi cùng Quan Tuấn Phi một trận chiến. Nếu như không phải Yến Phong kịp thời lên tiếng nhắc nhở, nàng hôm nay không phải là thiệt thòi lớn không thể. Ta đó là ngẫu nhiên thất thủ một lần. Tiêu Thấm Nhi ngụy biện nói. Hôm nay ta tại, người thất thủ một lần còn không có quan hệ gì. Nhưng nếu như ta không ở đây, Lưu Vân, lập tức đưa hai người bọn họ trở về. Một trận chiến này còn không biết kết quả. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona lưu tại nơi này thật sự là quá nguy hiểm. Lưu Vân lập tức tiến lên muốn đem Tiêu Thấm Nhi mang đi. Ai ngờ Tiêu Thấm Nhi nắm đấm giơ lên, hung ác nói, ta xem ngươi dám, có tin ta hay không đánh ngươi. Lưu Vân lập tức dọa lùi sau một bước, bưng bít lấy hốc mắt tử, cười khổ nói, lão đại, hai người các ngươi lỗ hổng sự tình chúng ta có thể không xen vào. Chính các ngươi giải quyết a, nói xong cũng chạy ra ngoài. Quỷ thần cùng Nguyên Chí Tiến nhìn tình huống không đúng, cũng chạy. Dù sao ai cũng không ngốc. Yến Phong khí trong mắt chừng lưu lưu tròn, đang chuẩn bị nổi giận, vừa mới thay xong tân phòng cửa đột nhiên bị người một cước đạp thành hai nửa nhi. Vân Tiểu Tiên dẫn theo kiếm nổi giận đùng đùng đi đến nói, ngươi tên đại bại hoại, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, không biết bản tiểu thư đang ngủ sao? Tiêu Thấm Nhi lập tức liền hòa, chỉ Vân Tiểu Tiên cả giận nói, tốt, trách không được ngươi muốn đuổi ta môn đi đây. Nguyên lai là chạy tới tán gái. Niên kỷ còn như thế nhỏ, đoán chừng đều không trưởng thành đi. Ngươi một cái cầm thú, liền thiếu nữ vị thành niên đều không buông tha. Yến Phong lập tức một trận cuồng choáng. Này cũng cái nào cùng cái nào con a? Cả giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Ta theo nàng có thể không có quan hệ gì. Ta nói bậy. Nàng kia tại sao phải bảo ngươi đại phôi đàn? Nhất định là ngươi đối với nàng làm chuyện gì xấu. Tiêu Thấm Nhi một trận nổi trận lôi đình, sau đó hướng Vân Tiểu Tiên hỏi, tiểu muội muội, nói cho ta biết, ngươi cùng cái này tên đại bại hoại có quan hệ hay không? Nói cho tỷ, tỷ giúp ngươi làm chủ. Nếu là hắn khi dễ ngươi, ta liền thiến hắn. Vân Tiểu Tiên dự định mở miệng, đột nhiên lớn con ngươi đảo một vòng, nói, có quan hệ a, Vương Bát Đàn, người ta chính mình cũng thừa nhận, ngươi còn dám nói không quan hệ. Tiêu Thấm Nhi giận dữ hét, Yến Phong khí lông mày đều dựng lên, hướng Vân Tiểu Tiên cả giận nói, ta lúc nào có liên hệ với ngươi? Trước đây thật lâu thì có a, bằng không thì ta xa xăm tới tìm ngươi làm gì? Vân Tiểu Tiên vừa nói, một bên khuôn mặt ủy khuất, mắt thấy nước mắt hạt châu đều nhanh rớt xuống. Nói, làm gì đối với người ta dữ như vậy nha? Có phải hay không ta chọc ngươi tức giận? Nếu như vậy, ta đi là được. Yến Phong trợn tròn mắt. Con bé này nhất định là cố ý. Có chủ tâm là muốn hố lão tử. Tiểu muội muội, đừng khóc a, ngươi yên tâm. Chuyện này tỷ tỷ giúp ngươi làm chủ. Leona nhìn Vân Tiểu Tiên lập tức liền khóc, cuống quýt tiến lên an ủi. Yến Phong kêu lên, chớ tin lời nàng nói, nàng là lừa gạt ngươi. Ta nhổ vào, nàng gạt ta, nàng còn như thế nhỏ, lớn lên còn xinh đẹp như vậy, làm sao sẽ gạt ta? Nhất định là ngươi lừa gạt người ta, bây giờ còn muốn ngược đãi nàng. Tiêu Thấm Nhi cả giận nói, ngươi nghe ta nói. Ai u, Yến Phong muốn giải thích, nhưng lời nói vẫn chưa hết. Tiêu Thấm Nhi liền một cái thiên mã lưu tinh quyền đập lại đến hốc mắt của hắn từ bên trên. Vương Bát Đàn, không bằng cầm thú, hôm nay không phải thật tốt giáo huấn ngươi không thể. Na na, cũng đừng nhàn rỗi, giúp ta cùng một chỗ đánh hắn. Tiêu Thấm Nhi một cước đem Yến Phong đạp ngã trên mặt đất, trực tiếp cưỡi ở trên người hắn, quay đầu hướng Leona hô. Đến rồi, đến rồi. Leona chạy tới, Vân Tiểu Tiên cũng đi theo. Hô, còn có ta, còn có ta, nhường chỗ đưa cho ta. Ta đã sớm hướng giáo huấn cái này tên đại bại hoại. Lập tức, trong phòng một trận quyền đấm cước đá thanh âm cùng Yến Phong tiếng kêu rên. gọi là cái kia thê thảm a. Ngoài cửa Lưu Vân ba người là nghe toàn thân trực đả rung động, trên đầu đổ mồ hôi lạnh, yên lặng ở trước ngực làm dấu thánh giá khung, biểu thị mặc niệm. Má ơi, thực sự là quá dũng mãnh. Qua cả buổi, tam nữ mới đi ra. Tiêu Thấm Nhi cùng Leona nắm Vân Tiểu Tiên tay, nói: "Đi, tỷ tỷ dẫn ngươi đi ăn được ăn." "Tốt, tốt, đại phôi đản ngược đãi ta, còn không cho ta cơm ăn, đều đem ta đói bụng gầy. Thực sự là hỗn đản." "Yên tâm, chờ ngươi ăn no rồi sau khi trở về, chúng ta lại ác độc mà trừng trị hắn một trận." Các loại tam nữ đi xa, Lưu Vân ba người mới rón rén tiến vào gian phòng. Chỉ thấy Yến Phong bị đánh liền cùng một cái đầu heo giống như, nằm dạp trên mặt đất, hai chân còn thỉnh thoảng búng ra một lần, chứng minh hắn còn sống. Lưu Vân dùng ngón tay đâm Yến Phong một lần, nói: "Lão đại, ngươi không sao chứ? Ba người các ngươi vương bát đản, ta bị người đánh thành dạng này, các ngươi vậy mà đều không tiến vào giúp lão tử một cái. Đều đi chết đi." Gầm lên giận dữ, trong phòng lập tức lại là đùng đùng kêu đau đớn liên tục. Cũng không lâu lắm, Yến Phong vỗ vỗ hai tay, đi ra. Lưu Vân đi theo phía sau cái mông, từng cái cũng là bị đánh sưng mặt sưng mũi. Vừa sờ mặt, lập tức đau nhe răng trợn mắt. Vừa ra khỏi cửa, trông thấy bốn người đều bị đánh cùng đầu heo giống như. Một thanh niên nhịn không được chỉ bọn họ ha ha cười nói: "Các ngươi có trông thấy được không? Bốn tên kia nhất định chọc phải đại nhân vật gì, bị đánh cùng chó giống như." Yến Phong lập tức liền giận, trợn mắt nói: "Người nói cái sao? Bọn họ đều bị đánh thành cái dạng này, đều thấy không rõ lắm nguyên bản dáng dấp ra sao nhi. Sở dĩ đại gia cũng không biết hắn là ai." Người thanh niên kia lớn lối nói: "Ai nha, bị đánh còn như thế hoành, tin hay không lão tử cho ngươi thêm đến một trận." Còn không có đợi Yến Phong nổi giận, Lưu Vân ba người liền xông tới, cả giận nói: "Dám giễu cợt chúng ta, các huynh đệ, đánh cho ta, tiên nhân chỉ đường, đại thánh phách quải, hầu tử thâu đáo." Lập tức tiếng kêu rên liên hồi, cái kia thanh âm thê thảm liền cùng mổ heo giống như, đem người thanh niên kia đồng bạn đều dọa thẳng hướng lui lại. Cuối cùng, Lưu Vân vỗ vỗ tay, đối trên mặt đất bị đánh cùng đầu heo giống như thanh niên lớn lối nói: "Tiểu tử, lần sau mắt bảng hiệu cho ta sáng lên một chút, không nên quá phách lối. Ngươi mây ra chuyên trị đủ loại phách lối." Bốn người tại trên đường cái chuồn mất thật lớn một vòng, trên mặt sưng mới tiêu mất. Dù sao cũng là tay không đánh, lại không dùng chân khí, dụng công bức sưng, bọn họ còn có thể làm được. Có thể Yến Phong liền thảm, Tiêu Thấm Nhi cùng Leona xuất thủ không nặng không nhẹ, còn có Vân Tiểu Tiên đoán chừng hạ độc thủ, không biết dùng thủ pháp gì. Mặc dù sưng tiêu mất, nhưng vẫn là đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, trên mặt tím một khối xanh một miếng, làm sao đều tiêu không đi xuống. Vừa nhìn liền biết bị người đánh qua, cái này sao có thể gặp người đâu. Nhưng lúc này đây tụ hội hắn lại không thể bỏ qua, đành phải kiên trì chạy tới. Địa điểm tụ họp là nơi này một cái đại hộ nhân gia trang viên. Không biết là không phải ép buộc để cho chủ nhà nhường lại. Dù sao bây giờ là lần tụ hội này căn cứ, ba người đuổi tới trang viên, phát hiện đã có rất nhiều người lục tục chạy tới. Vậy mà đều là thân thủ bất phàm cường giả thanh niên. Thực lực chênh lệch cũng không có tư cách đến a. Vừa mới chuẩn bị vào cửa, liền bị hai cái phiêu phì thể trắng đại hán cản lại. Một mặt ngạo mạn nói: "Thật xin lỗi, hôm nay thiếu gia của chúng ta ở chỗ này mở tiệc chiêu đãi thiên hạ thanh niên hào kiệt. Người không có phận sự không được đi vào, mời trở về đi." Cái này quái Yến Phong gương mặt kia, tím một khối xanh một miếng, rõ ràng bị người đánh. Mặc dù cao thủ cũng sẽ bị đánh, có thể bình thường đều biết dùng công xua tan tụ huyết. Nào có đỉnh lấy gương mặt này chạy tới dự tiệc, không phải có chủ tâm mất mặt sao? Rất rõ ràng thực lực của người này căn bản là không được tốt lắm, không có tư cách đi vào. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí,